Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1325, ngàn cân treo sợi tóc ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạnh lùng như sát thần một dạng nàng. Không chút suy nghĩ liền vung roi. Bàn tay trắng nõn dương lên. Ba, hướng không trung hất lên. Tịch diệt roi như dao long vào biển. Bỗng dưng xuất hiện một cái hoàng kim cự long. Long khẩu một trương, hét to một tiếng long ngâm. Trực tiếp nhào tới bạch quang. Hai cỗ lực lượng nghĩ đụng. Sau một khắc, không trung run run, linh lực tứ tán. Trong chốc lát, lực lượng dư âm, chấn động đến không trung tụ linh trận đều kém chút rời rạc. Cũng đồng thời để lăng không vung roi khúc đàn nhi kích động lui không được ổn. Mặc Liên Thành kịp thời ra tay, đưa nàng thân thể tiếp lấy, lại thừa cơ toàn lực vút qua, bắt gấp giây phút tật nhập tàng thư các đại điện, lại ngừng một giây, đều có thể sẽ thác thất lương cơ. Mới vừa vào đại điện đứng vững, điều khiển trận pháp người, mãnh liệt một câu sát chiêu cũng cùng tới. Oanh, cửa điện sụp đổ, to lớn tiếng vang, đất rung núi chuyển. Khúc đàn nhi nhăn lại cái mũi, bưng bít lấy lỗ tai, sắc mặt khó coi, móa, thật con mẹ nó ầm ĩ, Mặc Liên Thành là mặt sạm lại. Chỉ là cái này một vang sau, xung quanh yên tĩnh, thao túng trận pháp người, dừng lại, tàng thư các đại điện, cái kia hồ, cái kia huyền giới chi môn, hoàng đế quả nhiên vẫn là có cố kỵ. Mặc Liên Thành cùng khúc đàn nhi tạm thời an toàn. Hai người tiếp tục thâm nhập sâu. Cuối cùng té ở tàng thư các sân khấu dài. Thở phì phò nghỉ ngơi. Nửa ngày, thở nổi khúc đàn nhi đứng dậy xuất ra một vò rượu. Hùng hăng uống vài câu. Một vòng môi, tức giận nói. Mụ mụ, thật mệt mỏi. Vậy mà giống chó đồng dạng bị bọn hắn oanh một hồi. Nói xong. Lại mệt mỏi té ở bậc đá xanh. Cái này hình dung, tên nào đó nhíu mày. Không vui, nào đó nữ thấy một lần. Hơi hơi quẫn, đem rượu đàn đưa đến tên nào đó trước mặt. Cười ngượng ngùng, tên nào đó cầm rượu lên đàn. Cũng uống mấy cái, thành thành, không có nghĩ đến hoàng đế còn không có hoàn toàn mất đi lý trí. Ta còn cho là hắn sẽ lại tiếp tục oanh nơi này đây. Một mực oanh đến chúng ta cúp máy mới thôi. Ha ha, ngớ ngẩn, tên nào đó cười mắng. Bọn hắn khẳng định nghĩ, cũng không dám làm như vậy. Mấy trăm năm tư đồ nhất tộc bảo vệ đồ vật là cái gì? Nếu là hôm nay chính mình oanh, hòa ân các đại tông tộc cổ lão phe phái sẽ bỏ qua tư đồ nhất tộc A, đáp án này. Tuyệt đối là phủ định, trẻ con đều hiểu cái này đạo lý. Nhân ra cho ngươi mấy phần mặt mũi, là bởi vì ngươi còn có lợi dụng giá trị. Nếu như cái này giá trị chính ngươi hủy, vứt, nhân ra còn sẽ đem ngươi cúng bái sao? Đồ đần cũng sẽ không. Lúc này, Mặc Liên Thành ngược lại là tò mò cầm lấy khúc đàn nhi ném trên mặt đất tịch diệt roi. Vừa mới khúc đàn nhi dưới tình thế cấp bách cái kia một roi. Hắn là rõ ràng nhìn thấy. Tại loại này uy lực phía dưới, roi còn hoàn hảo không chút tổn hại. Khúc đàn nhi lại uống mấy ngụm rượu, cũng phát hiện hắn cử chỉ. Thành thành, có cái gì phát hiện mới? Đàn nhi có hay không thử qua? Dùng tinh thần lực tịch diệt roi câu thông một chút. Chưa thử qua, làm sao rồi? Thượng đẳng linh khí, nói là khí, cũng có linh. Ta nhớ được cổ lão luyện khí sư luyện khí trước. Đều cần chuẩn bị một cái hồn phách. Liền là khí linh. Người cái này roi. Vậy cũng có khí linh. Người có thời gian liền cùng nó câu thông một chút. Nếu như không có đoán sai. Nghe lầm. Roi khí linh hẳn là một cái thượng cổ long hồn. Khúc đàn nhi mở to mắt. Không hiểu cái này. Nàng vẫn là lần đầu tiên nghe được. Lại nhớ tới vừa mới dưới tình thế cấp bách vung roi một chiêu kia. Hơi hơi giật mình, ngược lại là không có nghĩ đến một chiêu phía dưới sẽ xuất hiện hình rồng. Lấy ra, để cho ta nhìn xem. Khúc đàn nhi tò mò. cầm qua roi lật a hát lật, lắc nha lắc, lại hô nha hô, roi huynh, long huynh, đi ra trò chuyện tán gẫu, trò chuyện, nhanh đi ra nha đi ra mời người uống rượu, cái kia tiểu tử, dẫn dụ, lại dẫn dụ, đáng tiếc, roi bình tĩnh như nước, không có phản ứng, cách chương.